Chương 687, ta sử dụng kiếm thời điểm, không giảng đạo lý. Không có người chứng kiến cái này ăn mặc thanh sam người trẻ tuổi như thế nào xuất thủ, cũng có lẽ không phải hắn ra tay, thế nhưng đầu thanh xà giờ phút này liền dưới mặt đất, đây là hàng thật giá thật đấy, một chút cũng làm không phải giả vờ, trừ đi lão ẩu kia, không có ai biết cái kia thân phận của người trẻ tuổi, huống hồ giờ phút này tinh thần của bọn hắn đều bị mặt khác sự tình hấp dẫn đi, đó là một nữ tử, dáng người cao gầy, tướng mạo lại muốn so với Ôn Dao xinh đẹp hơn rất nhiều. Đến vào chỗ nào đó, chỉ là so với Trúc Nương tử nhỏ hơn một ít mà thôi, tuyệt đối không phải là quá nhỏ, theo trên cây nhẹ nhàng rơi xuống, không biết vì sao, liền nắm này cái phù lục, sau đó nàng kia thì cứ như vậy tùy ý đem phù lục thu hồi, liền đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem cảnh giới cũng chỉ có thái thanh cảnh mà thôi, lại là một cái yêu tu, Trúc Nương tử tại đây trong núi sâu tu hành rất nhiều năm, nhưng không thường đi đi lại lại, biết có chút ít tinh quái, rồi lại không biết, cái này thập phần bình thường, nhưng mà nàng chưa từng có nghĩ tới. Tại sao có thể có như vậy hai cái tiểu bối hôm nay liền xuất hiện ở trước mặt nàng, đối với nàng làm ra những chuyện này đến, dưới gầm trời này người trẻ tuổi, còn không sợ chết, ngươi rút cuộc là người nào, kiềm chế ở sát ý trong lòng, Trúc Nương tử rất nhanh liền mở miệng hỏi, kỳ thật đây mới là chủ yếu nhất sự tình, muốn trước làm rõ ràng hai người kia thân phận chân thật mới là, nếu không rõ ràng lắm, có thể hết thảy đều đã xong, Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là nhìn xem nàng nói ra, tiền bối không cần lo cho chúng ta là người nào. Chỉ cần nguyện ý cùng chúng ta giảng giảng đạo lý là đúng rồi. Trúc Nương tử lạnh nhạt nói, ta nếu không phải giảng đạo lý đây. Người tuổi trẻ kia mỉm cười, nghiêm túc nói ra, tiền bối nếu không phải nguyện ý giảng đạo lý, cái kia tự nhiên cũng có không giảng đạo lý phương pháp xử lý. Trúc Nương tử cùng Từ Nhai liếc nhau, đều đã minh bạch ý nghĩ của đối phương. Giờ phút này Lư Thâm đã trọng thương, lại không có lực đánh một trận. Hai người bọn họ cũng đều là triêu mộ cảnh. Cảnh giới xa xa không phải cái này hai người trẻ tuổi có thể so sánh mô phỏng đấy. Vì vậy muốn giết người kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, Từ Nhai rõ ràng, duỗi tay nắm chặt chuôi đao, hướng phía chỗ gần Diệp Sơn Ca liền một đao bổ chém mà đi, mà bên này, Trúc Nương tử cũng là ngang nhiên ra tay, vừa ra tay chính là sát chiêu, người tuổi trẻ kia còn không có gì động tác, nàng kia nhưng là đã đem lúc trước Lư Thâm cái kia cái phù lục đem ra, nhẹ nhàng đi phía trước một ném, chính là một đạo tràn đầy khí cơ từ bên trong sinh ra, sau đó liền làm cho Từ Nhai cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Cái kia cái phù lục hình như là chính là tiên thiên khắc chế hắn bình thường, nữ tử thò tay xuống chuối xuống, phù lục phía trên tán phát ra vô số màu vàng sợi tơ, cứng rắn đem Từ Nhai quấn quanh, hơn nữa tại đem Từ Nhai quấn quanh sau đó, liền bắt đầu toát ra bạch nhãn, chỉ còn lại có Từ Nhai một người ở bên trong kêu thảm thiết, nhìn xem thật sự là thê thảm không thôi, đạo kia phù lục lúc trước Lư Thâm dùng lâu như vậy, đều chưa chắc có lớn như vậy uy thế, hiện nay cô gái này theo tay vung lên, liền có như thế uy lực, này làm sao không cho người sợ hãi thán phục. Lư Thâm nhìn xem bên này hoàn cảnh, rất là kinh ngạc, rốt cuộc người này là sao đây, mà ở bên kia, Trúc Nương tử thanh xà lại lần nữa vất tay mà ra, nhưng mà còn không có đợi đến nàng thanh xà rơi xuống người tuổi trẻ kia trước người, trong bóng đêm liền có một thanh trường kiếm lơ lửng tại trước người của nàng, kiếm này thân kiếm như là minh nguyệt bình thường sáng tỏ, tràn đầy kiếm khí tứ tán mà đi, làm cho cái kia mấy cái tiểu xà trực tiếp tan vỡ ra, Trúc Nương tử bị trọng thương, một cái thúy máu tươi màu lục phun ra, kinh hãi nói ra, kiếm tu. Người trẻ tuổi cười cãi chính, là kiếm sĩ, tại đây trong núi sâu, vậy mà xuất hiện một vị kiếm sĩ, loại chuyện này, sao có thể không cho người kinh hãi, huống chi cái này kiếm sĩ còn là lợi hại như vậy, người trẻ tuổi cười nói, ta là Lý Phù Giao, lúc trước muốn cùng tiền bối giảng đạo lý, tiền bối nếu như không muốn giảng, cái kia dễ tính, Trúc Nương tử hoảng hốt, lui về sau đi, một bên lui một bên cầu xin tha thứ nói, tiên sư tha mạng, là tiện tỳ có mắt như mù, tiền bối giảng đạo lý cho dù giảng chính là, chỉ cần có thể bỏ qua cho tiện tỳ một cái mạng, tiện tỳ tùy ý tiên sư xử trí, Lý Phù Giao mỉm cười nói, đã chậm, Trúc Nương tử càng là sợ hãi, nàng hướng phía đằng sau thối lui, nhưng là nhìn xem thanh kiếm kia đã lướt hướng nàng la lớn, kiếm tiên đại nhân tha mạng, chỉ là thanh kiếm kia bất vi sở động, sau một lát, còn là một kiếm đâm thủng ngực mà qua, mang theo một mảng lớn máu tươi, Lý Phù Giao bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, không chút nào làm để ý tới, sau đó quay đầu nhìn cái này bốn phía yêu tu nói ra, còn muốn lưu lại xem cuộc vui, coi chừng mệnh xem không còn, tạ kiếm tiên đại nhân ân không giết, cái này trong núi rừng khắp nơi đều vang lên cùng loại thanh âm, Lý Phù Giao hời hợt một câu, liền làm cho nơi đây yêu tu chim làm thú tản ra, theo Lý Phù Giao xuất hiện ở nơi đây, đến giải quyết hai vị này riêu mộ cảnh yêu tu, tổng cộng mới dùng nửa khắc đồng hồ trái phải hoàn cảnh, thật sự là quá nhanh, Lư Thâm cái này tu hành nhiều năm yêu tu chứng kiến cái này bức tình cảnh, đã là tâm như tro tàn, ở đâu còn có cái gì muốn chạy tâm tư. Chỉ cầu có thể chết thống khoái, Lý Phù Giao đi đến Diệp Sơn Ca bên cạnh, thấp giọng nói ra, ngươi ra đến sớm, vốn là nên ta một người giết hai cái đấy, Cái này là trước kia trên tàn cây Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca sự tình đầu tiên nói trước sự tình, chỉ là hắn thật không ngờ Diệp Sơn Ca dĩ nhiên là đổi ý rồi, ta cảm thấy được có chút ý tứ, làm cho một mình ngươi làm náo động, không tốt. Diệp Sơn Ca đi về phía trước vài bước, cách những cái kia máu tươi xa một ít, nàng giống như không có gì thích sạch sẽ, nhưng mà còn là không quá thoải mái. Đến lúc này, lão ẩu kia lúc này mới tranh thủ thời gian quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt nói, tiểu yêu khấu kiến Lý tiên sư, đã cách nhiều năm, gặp lại tiên sư, là tiểu yêu vinh hạnh. Lý Phù Giao nhìn xem hình dạng của nàng, kỳ thật phải nhớ rõ rõ ràng lúc trước bộ dáng của nàng, chỉ là nàng hiện tại yêu đang bị người đánh nát, mới biến thành hôm nay cái này bộ dáng, nếu yêu đang vẫn còn, cũng sẽ không như thế. Lý Phù Giao thò tay lấy ra một viên yêu đan, đưa tới bà lão trong tay, hắn hành tẩu yêu thổ, không biết giết qua bao nhiêu yêu tu, những vật khác có lẽ Lý Phù Giao gặp thiếu, nhưng mà yêu đan loại vật này, Lý Phù Giao là chắc chắn sẽ không thiếu đấy. Bà lão cảm động đến rơi nước mắt, Lý tiên sư tái tạo chi ân, tiểu yêu không cho rằng báo. Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, ý bảo không cần như thế. Năm đó hắn xuống núi sau đó, gặp được thứ nhất cái cọc đại sự, kỳ thật cũng chính là cái này cây hòe yêu cùng Ôn Giao. Lúc ấy Ôn Giao trong nhà bị, được cái kia trước đến báo thù chính là ma tước tinh bị phá hủy, nàng một người lẻ loi hiu quạng, nếu không phải Lý Phù Giao, còn không biết sau đó sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đây. Cái này bà lão liền là năm đó lưu lại tiểu cô nương này bên người che chở nàng yêu tu, nhưng mà cái kia sự tình là khởi nguyên tại một khối sơn thủy số mệnh ngọc bội, hiện nay cái kia khối ngọc đô vẫn còn Lý Phù Giao trong tay. Lý Phù Giao tu hành một mực cực nhanh, kỳ thật liền có cái kia khối ngọc bội tác dụng, đương nhiên cũng không có thể đều đem nguyên nhân quy kết tại phía trên này cũng chính là rồi. Dù sao bất kể thế nào nói, đây là một cái cọc tốt nhân quả, lúc trước bởi vì, bây giờ quả, thần tiên ca ca, Ôn Giao đã xuất thần thật lâu, hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, nàng xem thấy bên này cái này đạo thanh sắc thân ảnh, vừa bắt đầu còn không thể tin được, đợi đến lúc thanh tỷ tỷ đã quỳ xuống sau đó, nàng cái này mới phản ứng tới, thật là thần tiên ca ca, nàng xem thấy Lý Phù Giao xoay người lại, lại bắt đầu rơi lệ, Lý Phù Giao mỉm cười nói, đã lâu không gặp, tiểu cô nương hiện tại đã không phải là tiểu cô nương, năm đó tiểu cô nương, hiện tại đã thành cái duyên dáng yêu kiều nữ tử. Ôn Giao nhìn xem Lý Phù Giao, nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt dừng lại ở bên cạnh hắn Diệp Sơn Ca trên thân, trong mắt hiện lên một tia thất lạc cùng ảm đạm, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Lý Phù Giao gật gật đầu, nhìn xem còn nửa quỳ Lư Thâm, không có vội vã nói chuyện. Lư Thâm đã mở miệng, Lư Thâm tự biết có sai, kiếm tiên tiền bối nếu là muốn giết ta Lư Thâm, ta không có chút lời nói có thể nói, nhưng mời kiếm tiên tiền bối hộ tống Ôn cô nương ly khai cái này thâm sơn, lấy bảo vệ kia an toàn. Lý Phù Giao cười lạnh nói, ngươi nói những lời này thời điểm cũng không chê bản thân xấu hổ được sợ, nếu là không có mạnh mẽ lưu lại nàng, gặp có được hôm nay sự tình phát sinh. Kiếm tiên tiền bối dung bẩm, ta Lư Thâm đối với Ôn cô nương thật sự là mối tình thắm thiết, không có chút hư tình giả ý. Lư Thâm nâng cao cổ, thập phần nghiêm túc, mối tình thắm thiết nhiều bao nhiêu, có ngươi Lư Thâm tâm cơ sâu, nếu là hôm nay không có ta, ngươi còn thế nào mối tình thắm thiết, không phải chỉ có thể nhìn Ôn Giao bị người đem da mặt cắt đi, đã như vậy, ngươi còn dám nói chuyện gì muốn. Lý Phù Giao nhìn xem Lư Thâm, ngươi ép buộc, nếu không phải cuối cùng còn có chút tình nghĩa, chỉ sợ đầu của ngươi cùng bọn họ giống nhau, đều không thuộc về mình rồi. Lư Thâm trừng to mắt, nhìn xem Lý Phù Giao, nhưng vẫn là á khẩu không trả lời được. Lý Phù Giao cười lạnh nói, ta tới hỏi ngươi, như là lúc sau gặp lại mong muốn trong lòng nữ tử, hay không còn giống như hôm nay như vậy, đây là một cái liên quan đến vấn đề sinh tử, một khi không có trả lời tốt, liền có khả năng gặp chuyện không may, cái này một khi gặp chuyện không may, đoán chừng chính là liên quan đến tính mạng. Lư Thâm trầm tư một lát, lúc này mới cục hứng nói, Lư Thâm một lòng đều tại Ôn cô nương trên thân, không còn Ôn cô nương, chỉ sợ Lư Thâm đời này cũng không muốn cái gì cái khác nữ tử. Lý Phù Giao cười lạnh không thôi, ngược lại là bên kia Ôn Giao đã cùng Diệp Sơn Ca nói lên lời nói, Diệp Sơn Ca tính khí cân nhắc không thấu, nàng nguyện ý nhiều lúc nói chuyện, vậy ai cũng ngăn không được. Lý Phù Giao thở dài, cùng cái kia Lư Thâm một phen lời nói sau đó, cuối cùng vẫn là thả hắn ly khai, chỉ là cái kia Lư Thâm trước khi rời đi, nhất định phải đến bên này cùng Ôn Giao cáo biệt. Lý Phù Giao qua bên kia thay cái kia cây hòe yêu trị thương, Diệp Sơn Ca liền không xa không gần đứng đấy. Ôn cô nương, Lư Thâm cũng chỉ có một câu muốn hỏi, mong rằng Ôn cô nương nhất định giải thích nghi hoặc. Ôn Giao không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Lư Thâm hỏi, lúc trước Ôn cô nương nói cả đời liền đầu muốn một người, người nọ tuyệt sẽ không là ta Lư Thâm, nào dám hỏi cô nương, người nọ thế nhưng là vị này kiếm tiên tiền bối. Lúc trước hai người đã biểu lộ ra quan hệ, nói là nhận thức cũng một có điểm không tệ. Ôn Giao nhìn xem Lư Thâm, giật giật bờ môi, đều muốn lời nói cái gì, nhưng còn không có mở miệng. Ôn cô nương kính xin theo thực tướng báo, lấy đức kể Lư Thâm này tâm. Đúng vậy, ta Ôn Giao không phải thần tiên ca ca không lấy chồng, mặc dù hắn không cưới ta, ta cũng sẽ không gả cho người khác. Ôn Dao nói được chém đinh chặt sắt, nghiêm túc. Lý Phù Dao không có nghe thấy, Lư Thâm nghe thấy được, vì vậy sắc mặt của hắn trở nên khó nhìn lên, mà Diệp Sinh Ca, thời điểm này chỉ là bờ môi nhếch lên mà thôi.